nhất định sẽ đến thôi. Thập tam cùng thập tứ là nghĩa tử bang chủ xem trọng nhất, bọn họ so sánh những người này, phân lượng chỉ sợ càng là nhẹ như lông hồng. Lúc cần thiết, bang chủ sẽ khẳng định không chút do dự hy sinh bất cứ người nào. Tức khắc, địa vị của Điền Hoành ở trong lòng đám con nuôi giảm xuống thê thảm. Nếu như trên đầu những người này có giá trị kính trọng, lúc này hoàn toàn là tuột xuống một cái vèo. Một hành động ngày hôm nay, Điền Hoành đã làm mất hết lòng của những thành viên Hắc Y Bang. Dùng một câu để nói, lòng người giải tán, đội ngũ cũng không thể mang theo. Không chỉ có như thế, xung quanh còn có vô số quần chúng đứng ngoài quan sát. Lúc trước ở trong lòng bọn họ Điền Hoành uy phong bá đạo ra sao, thật không ngờ chỉ bị một tên thẩm lãng, thúc ép đã đánh gãy hai chân con nuôi của mình. Đơn giản uy phong đã thành rác rồi. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thành Huyền Vũ, đến lúc đó sự sợ hãi của vô số người với Điền Hoành có thể giảm xuống, địa vị giang hồ Điền Hoành cũng giảm xuống kịch liệt. Một màn ngày hôm nay sẽ trở thành một tai họa, biến thành sự sỉ nhục cả đời của Điền Hoành. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, thẩm lãng, lần này ngươi nhưng hài lòng à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm lãng nói, cũng tạm tạm, Điền bang chủ hiện tại ngươi, đối với những gì ta từng nói hôm qua chắc chắn đã đặc biệt hiểu sâu rồi chứ, con người của ta thật sự nói được thì làm được. Đúng vậy, đâu chỉ hiểu sâu. Quả thực ghi nhớ ở tận xương tủy và linh hồn của ông ta luôn. Sau này, ông ta cần phải trả giá bao nhiêu, mới có thể bù đắp lại tổn thất ngày hôm nay. Thật không có nghĩ đến, Điền Hoành ông ta tung hoành cả đời, lại bị té đau bởi tên tiểu bạch kiểm thẩm lãng này. Ai có thể nghĩ tới, thẩm lãng thực sự có thể làm được. Thế nhưng, Điền Hoành ông ta còn có cơ hội. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi phủ thái thú, tương lai một khi giúp đỡ thái thú cùng tổng đốc tiêu diệt phủ bá tước Huyền Vũ, vậy ông ta chính là phó thành chủ, tất cả đều đáng giá. Chỉ cần có quyền lực, còn nói cái gì nghĩa khí giang hồ. Nhưng cái nhục ngày hôm nay, sẽ phải nuốt xuống tức thì. Sau này sẽ đòi, đòi sao vậy? Thẩm lãng nói, Điền bang chủ, sắc trời cũng không còn sớm, chuyện của chúng ta còn một chút xíu nữa mới kết thúc. Sắc mặt Điền Hoành kịch biến. Cái gì? Còn chưa kết thúc. Ta đã đập gãy hai chân của nghĩa tử trước mặt mọi người, thế mà vẫn chưa kết thúc. Thẩm lãng, ngươi không nên ép ta. Điền Hoành gào thét nói. Thẩm lãng nói, Điền bang chủ, ta không có ép. Chỉ bất quá, Điền Hoành lúc này cũng nghe không hiểu thẩm lãng đang mở buồng vàng. Ta không phải ở sòng bạc của ngươi thắng 19,000 lượng vàng à? Thẩm lãng nói, cuối cùng không thể không tính sổ đi, ngươi phải trả tiền cho ta chứ, một hồi nương tử sẽ kêu ta về nhà ăn cơm. Tức khắc, máu của Điền Hoành dâng lên hai mắt, trực tiếp sẽ phải nổi đóa. Số tiền này ông ta không thể đưa ra, hơn nữa cũng không cho ra ngoài. Hôm nay sòng bạc của ông ta đã đổi hơn 10,000 lượng vàng, kho của phú quý phường cơ hồ đã tiêu hao hết, đi đâu tìm nhiều tiền như vậy? Trả tiền là tuyệt đối không thể nào, trừ phi mày để bá tước đại nhân tự mình đến đòi nợ. Thẩm lãng nói, đương nhiên, ta cũng vô cùng nghĩa khí, nếu ngươi lấy không được nhiều tiền như vậy thì làm sao bây giờ? Ta cũng không thể buộc ngươi bán vợ đi, như thế ngươi đưa ta trước 2,000 lượng vàng, còn dư lại 17,000 viết giấy nợ, như thế nào? Thẩm lãng nhẩm tính. Đây đã là con số phú quý phường lúc này có thể lấy ra được. Điền Hoành thực sự không biết, có dạng người đã tiến được một nấc lại tiến thêm một thước thế này. Trời cao ơi, một đê tiện vô sỉ như thế, vì sao không sai thiên lôi đánh xuống nó đi? Thẩm lãng nói, Điền bang chủ, xuất ra 2,000 lượng vàng cho ta, sau đó viết giấy nợ, chuyện hôm nay coi như là kết thúc thế này, bằng không ta thực sự sợ một ngày kia không quản được hai tay cùng hai chân của mình, lại không tự chủ được đi vào sòng bạc của ngươi. Cho đến lúc này mọi người gặp mặt cũng lúng túng. Tiếp đó, thẩm lãng ngó trời một chút, trời thực sự cũng không còn sớm, nương tử của ta thực sự sốt ruột rồi, cơm nước nguội sẽ ăn không ngon. Dù cho 2,000 lượng vàng, Điền Hoành không muốn cho, bởi vì đây là cọng rơm cuối cùng áp đảo ông ta. Dù cho phải trở mặt trước mọi người, ông ta cũng không muốn. Mà ngay tại lúc này, trong lỗ tai của ông ta chợt nghe một thanh âm. Cho hắn. Đây là giọng của Trương Tấn, từ lầu 2 phú quý phường truyền tới. Vừa rồi gã vẫn luôn ở trên lầu, thờ ơ lạnh nhạt ngó một màn này. Trương Tấn nói, gia phong phủ bá tước Huyền Vũ nghiêm khắc, bá tước truyền thống cứng nhắc, tiền thắng bạc xem là thứ hèn hạ bẩn thỉu, thẩm lãng mang về phủ bá tước, sẽ chỉ làm bá tước đối với hắn thất vọng vô cùng, thậm chí đánh hắn gần chết. Lời này của Trương Tấn nói đúng. Thẩm lãng nếu là ở sòng bạc thua tiền, với danh tiếng phủ bá tước là tổn thương cực lớn. Nhưng nếu hắn thắng tiền, hơn nữa còn mang về nhà. Vậy đối với danh tiếng phủ bá tước chẳng khác gì đạp lên một phát thật mạnh. Ngài đường đường quý tộc trăm năm, lại dựa vào loại thủ đoạn hạ lưu này kiếm tiền. Gia tộc họ Kim của ngươi đã sa đọa đến mức nào a? Điền Hoành vừa nghĩ, lập tức lại biết Trương Tấn nói rất có đạo lý, thế là lạnh giọng nói, được, ta trả. Bây đâu, Thẩm Lãng công tử ở sòng bạc chúng ta thắng tiền, lập tức đi vào kho lấy 2.000 lượng vàng đưa cho hắn. Một lát sau, hai nghĩa tử của ông ta mang một cái dương đến, bên trong chứa đầy 2.000 lượng vàng. Giấy nợ đâu? Thẩm Lãng hỏi. Ta viết ngay. Điền Hoành đáp. Thế nhưng ai cũng biết, tờ giấy nợ này là không có khả năng trả tiền lại. Viết xong giấy nợ, Điền Hoành đưa cho Thẩm Lãng nói, Thẩm công tử, hiện tại đủ hài lòng chứ? Thẩm Lãng tiếp nhận giấy nợ, xem cẩn thận một lần. Tiếp đó, hắn mở ra cái dương nắm một lượng vàng, hưởng thụ cái loại cảm giác nặng trịch tuyệt vời này. Thỏi vàng lấp lánh rực rỡ, gần như chói mù mắt những kẻ xung quanh. Trong lòng Điền Hoành cười lạnh nói, lấy đi, tao chờ bá tước Huyền Vũ đánh gãy hai chân mày. Cầm số tiền này, hiện tại Thẩm Lãng càng đắc ý, sau khi trở lại phủ bá tước lại càng thảm thương hơn. Điều này đối với danh vọng phủ bá tước tổn thương là không thể nghịch, Điền Hoành gần như có thể tưởng tượng, bá tước đại nhân nhìn thấy khoản tiền vàng này sẽ phẫn nộ đến cỡ nào, thất vọng khổ tâm đến biết bao nhiêu. Nhưng mà, Thẩm Lãng lại mỉm cười vô cùng khuynh thành, tiếp đó một cái khuôn mặt bỗng nhiên trở nên chính nghĩa. Hắn dùng ngôn từ chính nghĩa, dõng dạc nói, chỉ có 2.000 lượng vàng, ta làm sao có thể để vào mắt. Điền Hoành, những năm gần đây có bao nhiêu kẻ thua táng gia bại sản, vợ con ly tán tại sòng bạc của ngươi, ngươi nỡ lòng nào? Thẩm Lãng ta đây coi tiền tài như cặn bã, tới sòng bạc của ngươi không phải vì thắng tiền, chỉ là vì giáo huấn ngươi làm giàu bất nhân, chỉ là vì muôn vàn gia đình đòi lại một sự công bằng, vì thực hiện đạo hiệp nghĩa chân chính. Nhạc phụ đại nhân luôn luôn nói với ta, phải yêu dân như con. Ta hôm nay giáo huấn phú quý phường, không phải là vì bản thân ta, mà là vì vô số con dân thành Huyền Vũ. Số tiền này, một xu ta cũng không mang về, toàn bộ lấy từ dân sẽ phải trả cho dân. Thẩm Lãng chợt nắm lượng vàng lên, vẩy vào vô số người đứng xem. Các vị phụ lão hương thân, số tiền này là thuộc về các ngươi. Thẩm Lãng ra sức ném vàng thoải mái. Tức khắc, mọi người nhất loạt hoàn toàn điên rồi. 2.000 lượng vàng, một khoản tiền lớn. Thẩm Lãng cứ như vậy ném sạch toàn bộ cho con dân thành Huyền Vũ. Mấy trăm người ở đây, hoàn toàn sôi sục. 10 phút sau đó, 2.000 lượng vàng này được Thẩm Lãng ném sạch. Đây, mới gọi là tiêu tiền như nước. Rõ ràng quá sung sướng. Thẩm Lãng vạn tuế. Phủ bá tước vạn tuế. Toàn bộ dân chúng vây xem ở đây, cùng kêu vang. Mà Điền Hoành nhìn một màn này, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cả người thực sự phải bùng nổ. Mày không chỉ buộc ta làm gãy chân hai đứa con nuôi, mày còn cầm tiền của ta thu mua nhân tâm. Mày không chỉ sỉ nhục nhân cách của ta, mày còn sỉ nhục chỉ số thông minh của ta. Điền Hoành vốn là cố nín nhịn, lúc này cũng không chịu nổi nữa. Dòng khí giữa ngực bụng đấu đá lung tung. Một trận quặn đau. Ông ta thực sự cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng, Điền Hoành ta cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung. Dứt lời, Điền Hoành lảo đảo, gần như ngửa ra sau ngã xuống. Mà Trương Tấn cùng thành chủ Liễu Vô Nham bên trong phú quý phường thấy đến một màn này, thực sự hoàn toàn sững sờ. Đệt, còn có thể diễn đến nước này. Thằng tiểu bạch kiểm này xảo trá như vậy. Hai kẻ Trương Tấn cùng thành chủ Liễu Vô Nham nhìn mặt nhau. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thành chủ đại nhân hiển nhiên cũng cần phải tới. Bởi vì ông ta cũng lấy tiền từ trong sòng bạc này. Nhưng mà, lấy thân phận của ông ta lộ mặt công khai là tuyệt đối không tốt đâu. Trương Tấn ngó cái gương mặt đẹp trai kia của Thẩm Lãng. Trong đầu gã nhớ lại một màn đuổi cổ tên Thẩm Lãng kia. Rõ ràng chỉ có vài ngày trước đó, lại có vẻ như đã lâu lắm rồi. Ngay lúc đó Thẩm Lãng rõ ràng là một thằng đần độn não tàn kia mà. Thế nào bây giờ hắn trở nên gian xảo như quỷ thế này? Liễu thành chủ, ngài nói bây giờ hỗn loạn thế này, Thẩm Lãng có phải dễ vui quá hóa buồn nhỉ? Trương Tấn chợt nói. Thành chủ Liễu Vô Nham gật đầu đáp, đúng vậy. Ông ta và phủ bá tước là thiên địch thì hiển nhiên cũng như với Thẩm Lãng. Trương Tấn nói, hiện tại mấy nghìn người vây quanh Thẩm Lãng nhặt tiền, phát sinh vụ dẫm đạp gì đấy, vậy cũng chẳng liên quan đến chúng ta nhỉ. Thành chủ Liễu Vô Nham phán, đương nhiên không có liên quan rồi. Trương Tấn nói tiếp, nhỡ ra không cẩn thận, trứng của Thẩm Lãng bị dẫm thành thái giám, âu cũng là chuyện bình thường thôi. Thành chủ Liễu Vô Nham bày tỏ, bình thường. Tình cảnh trước mắt hỗn loạn như thế kia, nếu muốn gây ra vụ dẫm đạp chen chúc làm Thẩm Lãng bị thương, cũng chỉ có thể trách Thẩm Lãng phối hợp tốt quá đi. Bá tước đại nhân muốn hỏi tội, cũng không thể tìm mấy nghìn dân chúng ở đây mà hỏi tội được, ngươi không phải yêu dân như con sao. Hơn nữa ngươi cũng chả thể đổ vấy tội lên đám người Điền Hoành được, ông ta đều bị ngươi hại thảm như thế rồi nên hộc máu bất tỉnh. Liễu Vô Nham đột nhiên nói, nếu là vụ dẫm đạp nhau, khẳng định sẽ chết rất nhiều người, vài trăm người là thường thôi. Đến lúc đó Thẩm Lãng cùng phủ bá tước đều khó chạy thoát tội này. Vừa thốt ra lời này, Trương Tấn cũng sừng sờ. Thế mà phải mượn đao giết người. Đi kiện tụng vài trăm mạng người hát vào phủ bá tước.

người trẻ tuổi có xông xáo ra ngoài mới biết thế gian hiểm ác đáng sợ, như thế sau này phu quân quản cũng dễ dàng một chút. Lãng Nhi là một người có mục đích, mọi việc phải do chính nó suy nghĩ cẩn thận, không thể quản quá nghiêm được. Bá Tước đại nhân hừ lạnh nói, để tên này chịu thiệt một lần thật lớn, sau đó cũng học giỏi hơn một chút. Bá Tước phu nhân nói, tuổi nó còn nhỏ, hy vọng Điền Hoành còn có tầm mắt, có một số việc không nên được đằng chân lân đằng đầu, không nên ỷ vào quan hệ của phủ thái thú để thực sự chọc giận chúng ta. Ở trong cái nhìn của Bá Tước đại nhân, nếu một mình Thẩm Lãng muốn ở thành Huyền Vũ đấu Điền Hoành chỉ có đầu rơi máu chảy. Bởi vì hắn phải đối mặt cũng không phải là mỗi Điền Hoành, còn có Trương Tấn, nhà họ Từ, thậm chí Liễu Vô Nham. Lo lắng duy nhất chính là hắn đến tột cùng sẽ phải thua thiệt bao nhiêu. Chắc hẳn Liễu Vô Nham vẫn tương đối thông minh, biết nắm giữ đúng mực, sẽ không thực sự hoàn toàn chọc giận phủ Bá Tước cắt đứt mọi quan hệ. Lần này sau khi Thẩm Lãng thua về nhà, Bá Tước đại nhân vừa lúc có thể mượn cơ hội dạy dỗ cho tốt, đỡ để cho hắn không biết trời cao đất rộng, chỉ biết đấu đá lung tung. Nhưng mà, ngay lúc này, một bóng dáng lao vào thật nhanh, quỳ xuống nói, bái kiến chủ nhân, phu nhân. Gã là cao thủ Kim Hối phủ Bá Tước, Bá Tước hôm nay riêng phái gã âm thầm bảo hộ Thẩm Lãng, tổng cộng có hơn mười mấy người, Kim Hối dẫn đầu. Bá Tước đại nhân nói, như thế nào? Thẩm Lãng chịu thiệt bao nhiêu vậy? Điền Hoành không dám động thủ làm nó bị thương chứ? Sắc mặt của cao thủ Kim Hối có chút cổ quái, nói, chủ nhân, phu nhân, cô gia, thắng thật lớn. Cơ hồ làm phá sản Điền Hoành, để hắn ta ngay trước mặt của mọi người đập gãy chân Điền Thập Tam, đập gãy tay chân của Điền Thập Tứ, hơn nữa còn làm cho Điền Hoành hộc máu trước mặt mọi người. Nghe mấy lời này, những người đây hoàn toàn sững sờ. Bá Tước đại nhân cùng phu nhân nhìn nhau một lúc lâu, mới mở miệng nói, này, sao có thể? Đúng vậy, sao có thể làm chuyện này? Thẩm Lãng chỉ có một mình, phải đối mặt tên đầu sỏ cỡ bự Điền Hoành, và mấy thế lực lớn sau lưng hắn ta nữa. Thành Huyền Vũ hôm nay đã là địa bàn của bọn họ. Trương Tấn cùng thành chủ Liễu Vô Nham không còn để ý Điền Hoành sao? Bá Tước đại nhân, bèn hỏi. Cao thủ Kim Hối nói, Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham suy nghĩ ác độc, muốn thừa dịp lộn xộn làm cô gia bị thương, đồng thời tạo ra một sự kiện chen lấn dẫm đạp trên diện rộng, tiếp đó đổ tội mấy trăm sinh mạng lên đầu cô gia và đổ luôn trên đầu phủ Bá Tước Huyền Vũ chúng ta. Nghe những lời này, Bá Tước đại nhân cùng phu nhân chợt đứng lên. Hai người này, đúng là điên cuồng như vậy à? Phủ Bá Tước đã vô cùng kiềm chế, hoàn toàn không có nhúng tay vào chỗ chính vụ kia mà. Kết quả như thế nào? Bá Tước đại nhân bèn lạnh giọng hỏi. Ông thực sự không cách nào tưởng tượng, Thẩm Lãng là một người ở rể, như thế nào thoát khỏi tình cảnh hiểm ác như vậy? Kim Hối nói, thần lúc đó đã chuẩn bị xuất thủ cứu cô ra ra, nhưng thật không ngờ cô ra trực tiếp trở mặt như lật sách, không chỉ giải trừ nguy cơ, hơn nữa còn, trước mặt mọi người chơi thành chủ đại nhân một vố khiến ông ta phải gượng cười, cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Lần này, Bá Tước đại nhân càng thêm không tin nổi, bèn hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi kể đầu đuôi câu chuyện. Tiếp đó, Kim Hối kể lể quá trình Thẩm Lãng cược một trận đại phát thần uy. Cái gì? Bá Tước đại nhân nổi giận, nó dám đến sòng bạc. Hơn nữa còn thắng rất nhiều tiền, thế nó có cầm tiền về hay không? Nếu nó dám cầm tiền về, danh dự phủ Bá Tước của ta mấy trăm năm sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần Thẩm Lãng mang tiền thắng bạc về nhà, chẳng bao lâu lời đồn sẽ lan ra hết Việt quốc. Phủ Bá Tước Huyền Vũ không xong, đã quẫn bách khốn cùng, thậm chí cần con rể đi sòng bạc thắng tiền. Đó là một cú đánh mạnh vào danh tiếng của Phủ Bá Tước. Kim Hối lắc đầu nói, không có, cô gia cũng không có cầm về một lượng, tất cả phát cho toàn bộ con dân thành Huyền Vũ. Hơn nữa còn nói, ngày ấy hôm nay xuất thủ không vì tiền, mà là vì vô số dân chúng thành Huyền Vũ đòi lại một công đạo. Sòng bạc của Điền Hoành làm hại vô số người cửa nát nhà tan. Ngài muốn đem số tiền đã lấy của dân, trả lại cho dân. Hắn còn nói Bá Tước đại nhân yêu dân như con, rồi được ngài hun đúc, không đành lòng nhìn thấy con dân thành Huyền Vũ bị Điền Hoành hại, cho nên mới phải xuất thủ tương trợ, hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng hiệp nghĩa. Tại chỗ có vô số người hô to Bá Tước đại nhân vạn tuế, vô số con dân đem cô ra trở thành anh hùng. Á, Bá Tước đại nhân hết chỗ nói rồi. Thằng ngốc kia vẫn thừa cơ vì phủ Bá Tước tô điểm danh dự. Mà đôi mắt của Bá Tước phu nhân lóe ra tia sáng lấp lánh kỳ lạ. Bà có thể tưởng tượng ra Thẩm Lãng lúc đó tiêu sái xuất chúng thế nào. Con rể tốt, đứa trẻ ngoan. Kế tiếp, Kim Hối giải thích chi tiết chuyện Thẩm Lãng như thế nào giải quyết nguy cơ lớn hơn, như thế nào ám thành chủ Liễu Vô Nham. Kim Hối tiếp tục nói, cô gia còn buộc Điền Hoành viết một cái giấy nợ, có chừng 1.700.000 lượng vàng. Tiếp đó ngày ấy ngay trước mặt của mọi người nhảy vào trong phú quý, phường đem tờ giấy nợ này cho thành chủ đại nhân, thỉnh cầu thành chủ đại nhân làm giải quyết món nợ. Đồng thời lấy được tiền toàn bộ đều tài trợ cho nhà nghèo của thành Huyền Vũ. Như thế, không chỉ hủy diệt âm mưu của hai tên Liễu Vô Nham, cùng Trương Tấn tạo ra vụ lộn xộn, còn trực tiếp hốt lửa quăng lên đầu thành chủ. Điền Hoành hộc máu ngay tại chỗ. Bá tước đại nhân cùng phu nhân có thể tưởng tượng, lúc đó trong lòng thành chủ Liễu Vô Nham tức giận đến cỡ nào, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh được. Ước chừng một lúc lâu, bá tước đại nhân nói, tiểu tử thúi này, rõ ràng gian xảo cực kỳ. Bá tước phu nhân nói, ác nhân còn có ác nhân trị, thiếp cảm thấy tính cách của Lãng Nhi rất tốt, nó cũng rất hiếu thuận với phụ mẫu. Rõ ràng thật không ngờ, Thẩm Lãng một người một ngựa phóng đến thành Huyền Vũ đối phó Điền Hoành. Chẳng những không bị hại, ngược lại thắng thật lớn. Điền Hoành đường đường ngang ngược một phương, trước mắt mọi người không còn tí uy phong mà còn hộc máu nữa. Thành chủ Liễu Vô Nham cũng bị ăn một đòn mà không thể tránh được. Rõ ràng tuyệt đối không nghĩ tới, con rể của ông lợi hại như vậy. Bá tước đại nhân trong lòng vừa đắc ý, vừa vui mừng, lại vừa tức giận. Cục diện hôm nay như vậy, thằng ngốc kia tuy thắng, thế nhưng quá nguy hiểm. Bá tước đại nhân lo sợ trong lòng. Hơn nữa, thằng ngốc kia sau này chỉ sợ càng thêm cả gan làm loạn. Bá tước đại nhân nói, không được, ta phải tranh thủ cơ hội tốt để cái thói phách lối kiêu căng của nó xuống. Phu nhân à, lát nữa nàng cũng phải phối hợp ta thật tốt, nghìn vạn lần không cần làm rớt dây xích, bằng không thằng nhóc hỗn láo này vênh váo lên trời. Bá tước phu nhân cười tủm tỉm nói, phu quân yên tâm đi, thiếp nhất định phối hợp chàng dạy thằng nhỏ này mà. Lúc sắc trời sụp tối, Thẩm Lãng đã trở về. Hắn quấn thắt lưng tiến vào cổng phủ bá tước, tiếp đó cần dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong sân của mình. Nghìn vạn lần không thể cùng nhạc phụ đại nhân chạm mặt. Ngày hôm nay hắn thắng, nhưng cuối cùng là đến sòng bạc, dù sao cũng là cả gan làm loạn. Hơn nữa, dẫu thoát được nguy, hiểm vào phút quan trọng, tuy rằng thắng thật lớn, nhưng tính cách nhạc phụ đại nhân rất cổ hủ, nếu gặp thì quá mạo hiểm. Cho nên, vị nhạc phụ cổ hủ này chắc chắn sẽ nghiêm phạt hắn, mượn cơ hội dạy dỗ một trận. Thẩm Lãng tuyệt đối không thể nhận cái rủi ro này, lặng lẽ trốn trở về tiểu viện của mình, giả bộ đau đầu suốt 2-3 ngày. Nhưng mà, Thẩm Lãng vừa đẩy cửa ra, liền gặp được khuôn mặt anh tuấn nghiêm trang của nhạc phụ đại nhân ở sau cửa. Thẩm Lãng không nói gì. Nhạc phụ đại nhân, ngài đường đường bá tước, lại trốn ở sau cửa canh me con à? Như thế có uổng cho thân phận của ngài không? Ồ, đổ thần về đây à? Bá tước đại nhân lạnh lùng nói, mặt không chút thay đổi. Nhạc phụ, người chính trực như ngài khi nào cũng học được cách nói chuyện âm dương quái khí thế này. Trong lòng Thẩm Lãng lo lắng, trên mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nghiêm trang, nhạc phụ đại nhân, con sai rồi. Bá tước lớn tiếng nói, Thẩm Lãng, con thật to gan, con nói có biện pháp thắng Điền Hoành, ta còn tưởng rằng là biện pháp cao minh gì, nguyên lai là đi sòng bạc, lịch sử mấy trăm năm của phủ bá tước, ta còn chưa bao giờ có một đệ tử tiến vào cái chỗ này. Lời của bá tước đại nhân còn chưa nói hết. Thẩm Lãng khom lưng nói, nhạc phụ đại nhân, sau này con cũng không dám nữa. Con cũng biết đấy à, hành động hôm nay của con. Tay bá tước đại nhân chỉ vào Thẩm Lãng run rẩy. Thẩm Lãng tiến lên phía trước, để ngón tay bá tước dính ngay trên trán của hắn. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế sau này không bao giờ vào sòng bạc nữa. Thẩm Lãng chân thành tha thiết nói, tất cả những thứ con làm đều sai, ngài nghìn vạn lần đừng chọc tức thân thể. Con. Bá tước đại nhân tức giận đến toàn thân run. Thằng nhóc khốn khiếp này, nếu biết sai rồi, vì sao phải nhiều lần làm đứt ngang câu chuyện ta dạy dỗ nó chứ? Ngoài miệng nói ngọt ngào, trong bụng toàn nghĩ chuyện xấu xa. Nhạc phụ đại nhân nói rất đúng, nhạc phụ đại nhân giáo huấn rất có lý, tiểu tế sau này nhất định sẽ tuân theo lời dạy bảo của ngài cẩn thận. Thẩm Lãng nói. Nhưng vào lúc này, nhạc mẫu đại nhân đã đi tới, trấn an bá tước đại nhân, ngón tay không ngừng chụp vào ngực ông ta. Được rồi, tức cái gì? Lãng Nhi còn trẻ, có lời gì không nói cho mát ruột đi. Huống hồ điểm xuất phát của nó cũng tốt, chỉ có điều dùng phương thức không đúng mà thôi. Không lẽ chàng cứ mãi mắng nó hoài sao? Bá tước không nói gì, ta còn chưa có bắt đầu giáo huấn, toàn bộ bị mấy ngươi ngăn cản hết trơn. Nàng vừa rồi nói như thế nào? Phải phối hợp ta giáo huấn thằng ngốc kia, kẻo nó sau này cứ hất mặt lên trời. Nhạc mẫu mới nhớ ra chuyện hồi nãy mình hứa, lại giả vờ nghiêm túc hướng Thẩm Lãng nói. Lãng Nhi, sau này đừng vào những chỗ như sòng bạc nữa, nếu con đi, mẹ sẽ phải phạt con đấy, biết không? Vâng, nhạc mẫu đại nhân. Giọng của Thẩm Lãng lại thêm ngọt. Nhạc mẫu nói, được rồi, Lãng Nhi chắc đói bụng rồi, ăn cơm đi con vâng. Thẩm Lãng đáp. Nhạc phụ càng không biết nói gì, nàng đây chỉ dạy qua quýt cho xong chuyện sao. Lúc đầu bá tước đại nhân muốn dạy dỗ thật nghiêm cái thằng nhỏ Thẩm Lãng, dòng chơi lại to gan lớn mật này, toàn bộ bị phu nhân của ông xáo trộn hết. Giờ thì hay rồi, ông ta còn dạy bảo được gì mới lạ. Mẹ hiền chiều con hư a. Chẳng qua, bình thường nàng đối với con trai ruột cũng thật hung hãn nha, nói đánh là đánh. Thế nào trước mặt con rể liền mất đi lập trường vậy? Cũng bởi vì ngoại hình hắn đẹp trai. Cũng bởi vì miệng hắn ngọt ngào đây.